Khoa học và tu luyện. Chương 20 giờ 20, kiểm tra sức chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa kỹ cửa phòng. Hoàng Phong bắt đầu với kiểm tra lực đạo cơ thể. Đứng trước máy đo, hắn toàn lực đấm ra một quyền. Lần này Hoàng Phong không hề sử dụng chân nguyên mà hoàn toàn chỉ là lực lượng cơ thể. Bảng điện tử lập tức nhảy ra con số 1593 kg, khiến Hoàng Phong giật mình. Theo hắn biết thì trúc cơ bình thường quyền lực chỉ từ 200 đến 400 kg. Còn võ sư thì sẽ lớn hơn chút, khoảng 600 đến 800 kg. Nhưng quyền lực của hắn thì lại gấp đôi võ giả bình thường. Cái này là hoàn mỹ tiến giai trong truyền thuyết sao? Thậm chí hắn còn chưa được coi là hoàn mỹ 100%, bởi vì còn rất nhiều kinh mạch phụ trên cơ thể chưa được đả thông. Hoàng Phong lấy luyện khí, tu tiên con đường làm chủ, nên hắn cũng không bỏ ra quá nhiều thời gian đi khai phá những kinh mạch không quan trọng đó. Tại Vĩnh Hằng Điện, Hoàng Phong cũng xem qua một số thư tịch trong thư viện. Hắn biết luyện khí hoàn mỹ cảnh giới là đả thông kinh mạch toàn thân, khai mở 360 khí khiếu và 9 thần khiếu. Đạt đến yêu cầu này mới được coi là hoàn mỹ. Nhưng không có hệ thống ký sinh phụ trợ thì hắn cũng bó tay không làm được. Dù sao quan hệ của hắn và hệ thống chỉ là quan hệ hợp tác. Hệ thống tối đa cũng chỉ có thể lấy năng lượng bảo hộ kinh mạch và thân thể hắn, chứ không thể ảnh hưởng đến tinh thần, nhận biết hay cảm ngộ của Hoàng Phong được. Mà cuộc đời có mấy khi vẹn toàn đâu. Được cái này sẽ mất cái khác. Hắn cũng không phải người chủ nghĩa hoàn mỹ nên cũng không quá cố gắng làm gì. Thu liễm tinh thần, Hoàng Phong lại lần nữa chăm chú vào máy đo. Lần này hắn muốn vận dụng chân nguyên. Chân nguyên từ đan điền chảy dọc kinh mạch về phía tay phải, cường hóa và bảo hộ cơ bắp của Hoàng Phong, sau đó tiếp tục chảy về qua cánh tay về phía nắm đấm của hắn rồi bao bọc quanh nắm đấm. Uỳnh, sau một tiếng vang trầm trên máy đo nhảy ra con số 2022 kg. Hoàng Phong thu tay, sau đó lại đấm ra một lần nữa. Lần này hắn dồn toàn lực, điều động lượng chân nguyên lớn nhất có thể tích trữ tại bàn tay. Khi nắm đấm của hắn tiếp xúc với máy đo thì Hoàng Phong thả toàn bộ lượng chân nguyên trên nắm tay ra ngoài. Uỳnh, 1993 kg. Hoàng Phong sắc mặt hơi cứng đờ ra, rồi lại cười khổ, lần này hắn làm sai. Chân nguyên khống chế không tốt, cơ bắp không được cường hóa như phát thứ hai. Chân nguyên nơi tay lại bùng nổ chậm trễ nên lực đạo phân tán. Kết quả không tăng mà phản hàng là điều rất bình thường. Cũng không nản chí, Hoàng Phong tiếp tục luyện tập. Trong phòng đều vang lên tiếng va đập âm thanh. Luyện mấy tiếng, Hoàng Phong cũng sơ bộ nắm giữ thân thể mình. Lúc này hắn ra quyền toàn lực có thể đạt đến khoảng 2800 kg. Tốc độ chạy cũng có thể đạt đến hơn 100 m/s. Nhưng đây là chạy thẳng, còn đột ngột gia tốc hay chuyển hướng các thứ thì chậm hơn rất nhiều. Thần kinh phản ứng cũng nhanh hơn thường nhân cả chục lần. Đôi mắt có thể nhìn với tốc độ 300 khung hình trên giây. Khi hắn tập trung thì hắn nhìn màn hình bình thường đều có thể thấy rõ tần số quét của nó. Hoàng Phong cũng lý giải việc này. Bây giờ toàn thân hắn tràn ngập nguyên năng. Mật độ cao nguyên năng dẫn tới tốc độ lan truyền xung nhịp thần kinh cao hơn hàng chục lần so với người bình thường. Điều này cũng lý giải vì sao cường giả càng cao giai thì phản ứng thần kinh càng khủng bố. Khi mật độ nguyên năng trong cơ thể càng tấn cấp thì càng lên cao. Lúc đó phản ứng thần kinh của cường giả càng ngày càng nhanh. Hơn nữa cơ thể cũng được cường hóa cùng với phản ứng thần kinh, cho đến một giai đoạn thì chỉ một giây trong mắt người bình thường thì cường giả cũng có thể làm được vô số việc. Việc này cũng khiến cho cao giai cường giả rất khó sống chung với thường nhân. Bởi vì trong mắt cao giai cường giả, thường nhân sinh hoạt như một bộ phim quay chậm vậy. Càng cao giai thì càng hiển thị rõ. Bây giờ Hoàng Phong mới chỉ trúc cơ cảnh giới. Chỉ cần hơi thích nghi một chút thì việc này sẽ trở lại bình thường. Nắm chặt nắm đấm, cảm thụ sức mạnh trong cơ thể. Hoàng Phong cảm thấy mình bây giờ chả kém gì những siêu anh hùng trong phim ảnh kiếp trước. Cái này là hắn còn chưa học bất kỳ kỹ năng hay võ kỹ thuật pháp nào cả. Nếu có những kỹ xảo phát lực đó thì Hoàng Phong có thể nâng cao sức mạnh phát ra của hắn rất nhiều. Thỏa mãn ra về, trên đường ghé vào một quán cơm chiều rồi lại ra công viên tản bộ vài vòng thả lỏng tâm tính. Đến tối hắn mua sắm một số nguyên liệu nấu ăn trong siêu thị gần chung cư, sau đó trở về phòng tự nấu bữa tối cho mình. Lần này đồ ăn hắn nấu ngon hơn rất nhiều. Nhiều kỹ xảo nấu ăn cần đến nguyên khí phụ trợ mà hắn học được đều được đem ra thử một chút, khiến mùi vị của món ăn được phát huy rất tốt. Hoàng Phong cảm thấy mình chỉ cần luyện tập một thời gian là có thể trở thành một đầu bếp chính hiệu. Có thể nấu nướng được những món linh thực, không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng, lại còn có thể gia tốc tu luyện. Làm mấy món ngon, vốn định gọi vợ chồng anh Bảo sang ăn cùng, nhưng sau một hồi thử nghiệm dịch dung che giấu làn da không thành công thì Hoàng Phong đành từ bỏ. Kỹ xảo dịch dung của hắn che giấu mọi người qua màn ảnh có phần mềm và hệ thống bảo hộ thì được, chứ ngay trước mặt thì chỉ nhìn kỹ một chút là nhận ra. Ăn xong, Hoàng Phong ngồi lại bắt đầu lên kế hoạch tu luyện kế tiếp cho mình. Sáng ngày kia là hệ thống sẽ thăng cấp hoàn thành. Lúc này hắn có thể nhờ hệ thống liên thông với thư viện Vĩnh Hằng Điện, tải rất nhiều tài liệu từ khoa học kỹ thuật đến công pháp, võ kỹ, minh tưởng pháp. Tỷ tối đa chỉ được đến cấp 6, nhưng với Lam Tinh hiện nay thì cái này là quá đủ rồi. Khoa học kỹ thuật thì hắn có thể quăng vô trong nhóm cho mấy vị đại lão. Còn việc phát triển và ứng dụng thì hắn mặc kệ cho mấy vị đau đầu đi. Dù sao hắn không dành về việc này. Kiếp trước hắn cũng chỉ là nhà khoa học, chả phải thương nhân hay lãnh tụ gì. Hắn cũng có thể thử cho mấy bộ võ kỹ, thuật pháp trung cấp cho họ nghiên cứu. Nhưng theo hắn đa phần là rất khó có thể cải tiến hay thay đổi được gì, mà chỉ có thể dựa theo đó học tập. Dù sao thì trong thư viện Vĩnh Hằng thì tất cả sách đều là tinh túy, được lựa chọn vô cùng kỹ càng. Hoàng Phong cảm thấy mình cũng cần học tập, nghiên cứu một chút. Dù sao nhiều kiến thức mới mẻ như thế hắn cũng rất khát khao được học hỏi. Cuối cùng Hoàng Phong định vài hôm sau lại tiếp tục mở livestream. Hắn dự định biến mình thành người mở đường, một vĩ nhân dẫn dắt toàn nhân loại trên con đường tu luyện trong thời đại mới. Hắn muốn ghi danh mình vào sử sách, để không những thế hệ này mà cả những thế hệ sau này đều cảm kích hắn, biết ơn hắn. Nếu làm được như thế thì công đức điểm của Hoàng Phong sẽ cuồn cuộn không ngừng gia tăng. Kể cả sau này khi hắn rời khỏi văn minh Lam Tinh thì truyền thuyết, công tích của hắn vẫn còn lưu lại, vẫn còn cho hắn không ngừng cống hiến công đức điểm. Còn về việc tu luyện, Hoàng Phong cảm thấy mình tốt nhất là vẫn nên đột phá tới trúc cơ viên mãn rồi mới bắt đầu tu luyện võ kỹ, thuật pháp thần thông. Dù sao trong thời gian ngắn hắn vẫn chưa có nguy cơ gì cần phải chiến đấu. PS, mọi người lưu ý, trung cấp trong chuyện mình chỉ là từ cấp 4 đến cấp 6 nhé. Cao cấp là cấp 7 đến cấp 9. Xin mọi người đừng nhầm lẫn trung cấp võ kỹ là võ kỹ tầm trung bình, thường thường không xuất sắc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Vô Danh chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Cách chương.